người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 845, gia nhập chiến cuộc Madara. Phù phù, một tên Kirigakure ninja đột nhiên quỳ xuống. Hai chân của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực. Hắn là không tự chủ được quỳ xuống. Làm một tên tinh thông thủy độn nhẫn thuật ninja, hắn biết rõ, hoặc là nói tất cả tinh thông thủy độn nhẫn thuật ninja đều rất rõ ràng, thi triển thủy độn không khó. Đã có sẵn dòng nước tình huống dưới, thi triển thủy độn càng là làm ít công to. Nhưng mà, tức liền là tình huống như vậy. Muốn trong nháy mắt dùng chakra điều động toàn bộ biển cả dòng nước, vậy cũng không phải sức người có thể làm được sự tình. Không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình. Iwichi chỉ là một đài tay. Năm ngón tay nhẹ nhàng cách không một chảo. Giống như trong lúc vô hình có một chương to lớn vô cùng bàn tay. So rộng lớn vô ngần biển cả còn muốn bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt cầm lên vô số dòng nước. Hướng phía không trung vung đi. Mới lấy hình thành lấy như thế dọa người thông thiên cột nước. Thần, người này liền là đúng nghĩa thần A. Cái này Kirigakure ninja tại lẩm bẩm. Một bên các ninja nghe, nhao nhao đều có chút đồng ý thuyết pháp này. Cũng chỉ có chân chính thần mới có thể tiện tay ở giữa làm đến loại sự tình này. Hashirama nghe được các ninja đối với Iwichi mới xưng hô, trong lòng của hắn mặc dù cũng có chút thừa nhận Iwichi hoàn toàn chính xác đạt đến có thể xưng thần độ cao, nhưng có hủy diệt thế giới thần A. Nếu quả như thật có dạng này thần, vậy hắn cũng không xứng xưng là thần. Hắn hẳn là ác ma, tới từ địa ngục ma quỷ. Ma thần, là thần là ma đô không trọng yếu. Đối với Iwichi tới nói, lực lượng mới là hết thảy. Mình cường đại hay không mới là chuyện trọng yếu nhất. Còn những cái khác, Iwichi căn bản cũng không quan tâm. Nương tựa theo Omononushi năng lực, một tay trong nháy mắt ngăn chặn Hamura Iwichi. Quay đầu đem ánh mắt khóa chặt đến nơi xa Rikudo Sennin trên thân. Rikudo Sennin vị trí, muốn dùng Omononushi năng lực khống chế chung quanh hắn nham thạch cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Iwichi không có ý định khống chế cái gì, mà là trực tiếp chế tạo, điều động vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng. Trong nháy mắt tại Rikudo Sennin đỉnh đầu hình thành một cái vẫn thạch khổng lồ. Cái này thiên thạch lớn nhỏ cơ hồ là Uchiha Madara triệu hoán đi ra Chibaku Tensei gấp 10 lần. Rầm rầm rầm, từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, cái kia kinh khủng bóng ma trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Phòng nguyên mấy ngàn thước khoảng cách, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Cho dù tại cách xa nhau mấy ngàn thước bên ngoài ninja quân liên hiệp đỉnh đầu, cũng xuất hiện thiên thạch cái bóng. Bọn hắn cũng bị bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Hashirama, Tobirama, Hiruzen ba người ngẩng đầu nhìn trên không kinh khủng thiên thạch. Trong đám người trải qua Chibaku Tensei ninja, trong nháy mắt thân thể vô lực sụi lơ ngã nhào trên đất. Ngoặc kép, A Lượng, cái này thiên thạch rơi xuống, xa chúng ta đều muốn bị lan đến gần. Đồ đần, đây cũng không phải là có thể hay không bị liên lụy vấn đề. Cái này thiên thạch rơi xuống, chấm ngoặc kép, chỉ sợ toàn bộ thế giới liền diệt, không sai. Khổng lồ như thế thiên thạch cho dù là lấy tốc độ bây giờ chậm rãi hạ xuống. Sáng hắn rơi xuống mặt đất, cái kia kinh khủng thể tích mang đến lực trùng kích, bộc phát sóng xung kích, sẽ quét ngang toàn bộ giới ninja. Mọi thứ trên mặt đất sinh vật liền không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ sẽ bị lan đến gần. Thế giới chân chính tận thế. Chân chính tai nạn tới. Mà công kích như vậy, tựa hồ đối phương chỉ là rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Dạng này người thật liền là diệt thế ma thần. Hiện tại đã có bị dọa sợ ninja đang tại cúng bái Iwichi. Đem Iwichi xem như thần minh mà khẩn cầu lấy. Cầu nguyện lấy. Bọn hắn hy vọng Iwichi thu hồi mình Kamui. Không phải toàn bộ thế giới liền muốn hủy diệt. Mà Iwichi muốn được liền là hủy diệt thế giới hiệu quả. Nếu như công kích uy lực quá nhỏ, như vậy Rikudo Sennin coi như chạy. Lấy Rikudo Sennin tốc độ hướng né tránh loại công kích này lại cực kỳ đơn giản, mà loại này lực phá hoại to lớn công kích, Iwichi muốn thi triển rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ nhiều tự nhiên năng lượng là được rồi. Nhưng có thể hay không đánh trúng mục tiêu nhưng liền không nói được rồi. Sở dĩ đối chiến Isiki thời điểm không cần loại này lực phá hoại cường đại công kích, là bởi vì Isiki không có khả năng quan tâm người bình thường chết sống. Thậm chí không quan tâm cái thế giới này sẽ hay không bị hủy diệt. Nhưng mà Rikudo Sennin không có khả năng không quan tâm. Đây là hắn quốc độ. Nơi này hắn là nắm giữ hết thảy thần. Đã không có giới ninja, hắn chẳng phải là cái gì. Chỉ bất quá xem như một cái huyết mạch không thuần Osusuki nhất tộc mà thôi. Hắn lúc trước kinh doanh trong bóng tối trưởng khống giới ninja nhiều thời giờ như vậy. Làm nhiều như vậy sự tình coi như toàn bộ uổng phí. Cho nên lục đạo sẽ không tránh. Cũng không có khả năng tránh. Mà chính như Iwichi suy nghĩ. Rikudo Sennin nhìn qua đỉnh đầu kinh khủng thiên thạch. Trong mắt của hắn ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có nồng đậm phẫn nộ. Iwichi đây là dự định hủy diệt toàn bộ thế giới. Hủy diệt hắn một chút. Hắn Rikudo Sennin thế nhưng là ngay cả Kaguya đều phong ấn người. Là bị toàn bộ giới ninja kính ngưỡng Sennin. Giới ninja tuyệt đối không cho phép bị hủy diệt. Cũng không cho phép bị hắn bên ngoài người trưởng khống. Liền xem như con của hắn. Cũng muốn ở dẫn đạo dưới trưởng khống giới ninja. Mà bây giờ Iwichi không chút do dự liền muốn hủy đi thế giới của hắn. Rikudo Sennin vô luận như thế nào cũng không cho phép. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng âm lãnh. Sau lưng Gutodama toàn bộ bộc phát bắn ra. Hướng phía trên không thiên thạch hung hăng và đập tới. Dùng Omononushi năng lực, trưởng khống tự nhiên năng lượng hình thành công kích. Đồng đẳng với tự nhiên hình thành thiên thạch. Rikudo Sennin ở phía trên không có phát hiện bất kỳ chakra ba động. Nếu như là chakra lời nói, hắn đến là có thể trực tiếp thông qua Raigan hấp thu. Nhưng mà cũng không phải là chakra công kích. Rikudo Sennin cũng chỉ có dùng mình Gutodama đi tận khả năng ngăn trở cái này thiên thạch. Nhưng cho dù Gutodama uy lực to lớn, một viên Gutodama liền có thể nhẹ nhàng hủy diệt một mảnh rừng rậm. Nhưng là trước mắt viên này vẫn thạch khổng lồ. Cũng không phải chỉ là mấy cái Gutodama liền có thể ngăn trở. Nếu như hắn có thể giống Iwichi như thế, hoàn toàn không cần lo lắng chakra tiêu hao vấn đề. Không chút kiêng kỵ chế tạo Gutodama. Đem Gutodama xem như là Shuriken đồng dạng vứt lời nói. Như vậy ngăn trở cái này thiên thạch cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà lục đạo làm không được. Cho nên khi hắn vận dụng tất cả Gutodama tận khả năng nổ nát thiên thạch sau, lại phát hiện bị hủy diệt bất quá là 1/10 không đến thiên thạch. Còn sót lại còn tại điên cuồng hạ xuống. Với lại cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Hạ xuống hình thành khi Rikudo Sennin đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi. Rikudo Sennin lạnh lùng nhìn thoáng qua Iwichi. Ngay sau đó xông lên bầu trời huy động Sennin tích trượng. Cửu vĩ chakra từ Rikudo Sennin trong cơ thể bạo phát đi ra. Kết hợp Rikudo Sennin lục đạo chi lực. Cửu vĩ chakra hội tụ thành một cái to lớn chakra cầu. Tựa hồ có chút cùng loại Rasengan công kích. Màu đỏ tươi to lớn Rasengan. Bị lục đạo nắm vuốt. Hướng về phía bầu trời thẳng tắp bay thẳng đi lên. Iwichi chú ý tới Rikudo Sennin cử động. Cố lên a, cũng đừng đơn giản như vậy liền chết. Gần chết là được rồi. Gần chết Rikudo Sennin, Iwichi liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy nó dùng để ném ăn thập vĩ. Nhưng lúc này, Iwichi đôi mắt đột nhiên có chút co rụt lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng người thẳng tắp hướng về phía Rikudo Sennin phương hướng lao đi. Đồng thời lại là mấy viên Gutodama xuất hiện. Rikudo Sennin Gutodama đã sử dụng hết. Với lại lấy hắn hiện tại đụng hắn. Cũng không có khả năng nguyện ý tốn hao chakra đi chế tạo Gutodama vọng. Một viên Gautama cần tiêu hao đại lượng chakra, nhưng mà tác dụng cũng rất có hạn. Những này Gautama chủ nhân một người khác hoàn toàn. Iwichi đôi mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt khóa chặt đến một cái khác trên thân thể người. Mở to miệng, Iwichi chậm rãi phun ra bốn chữ: Uchiha Madara. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.